20 mấy năm, cổ đã tha thứ cho ảnh không biết bao nhiêu lần về cái tính cờ bạc của ảnh. Tha thứ là cần thiết cho đức tính người phụ nữ. Chúng ta cần tha thứ cho chồng, cho những lúc mà hắn say nắng, hắn ngã lòng. Nhưng mà tha thứ hết lần này tới lần khác sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy rằng sự tổn thương của mình không có giá trị gì hết. Đàn bà hơn nhau tấm chồng. No, mình phải tự mình phải giữ cái giá trị của mình, bởi vì giá trị của mình không giữ mà mình bắt cái ông nội đó giữ thì làm sao không giữ được. Chào quý vị, hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề mà phụ nữ chúng ta cần có, đó là tha thứ. Thật sự phụ nữ mình á, cái tính á, là tỉ mỉ, để ý, nhỏ nhặt. Cho nên chúng ta cần cái sự tha thứ hơn người khác rất là nhiều, hơn đàn ông rất là nhiều quý vị. Nếu chúng ta không có tha thứ thì chắc không gia đình nào giữ được đâu. Chúng ta cần tha thứ cho con chúng ta khi chúng nó phạm những cái lỗi tày trời. Chúng ta cần tha thứ cho chồng, cho những lúc mà hắn say nắng, hắn ngã lòng. Và những lúc đi nhậu về khuya, hay là những lúc la cà với bạn, hay là lén cho ông tiền cho bạn mượn. Cái đó nhiều cái tập của mấy ổng lắm. Đàn ông thì người ta xề xòa lắm, có nghĩa rằng người ta không có sâu sắc như phụ nữ, cho nên nó cứ mình tha thứ hoài cái họ lời. Thì thưa quý vị, tha thứ là một cái đức tính mà phụ nữ rất là cần, phải nói rất là cần, cần phải có. Nhưng cái sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ khiến người ta cảm thấy rằng cái sự tổn thương của mình nó không còn giá trị nữa, và người ta cảm thấy là mình bình thường lắm, họ không còn quan trọng cái lời nói cằn nhằn hay cái sự hy sinh của mình nữa. Qua câu chuyện sau đây, một người em nhỏ Ngọc Nhi mấy tuổi, cũng là khách mà xem thường xuyên YouTube của Ngọc Nhi, cô nhắn tin như vậy: chị ơi, em muốn tâm sự với chị, em đã thật sự mệt mỏi rồi. Thì Ngọc Nhi gọi đến thì là sự việc thế này, là hơn 20 năm, 20 mấy năm, cổ đã tha thứ cho ảnh không biết bao nhiêu lần về cái tính cờ bạc của ảnh. Có nghĩa rằng hồi trẻ đã đi làm thì đi đánh bài, đi làm ra là và ngà đánh bài một lần, mà chỉ cằn nhằn á thì về sớm một chút hay là ôi sorry anh bớt lại, chỉ hâm bỏ, hâm ly dị, hâm đủ thứ hết, hâm riết rồi bây giờ đó mà bỏ không được. Cho nên nó là bắt đầu ảnh đánh nặng hơn, và rồi nhiều khi đi một buổi đêm sau mới về. Chị nói vậy nè, nhiều khi chồng chị đi đó mà ban đêm đó, chị nói là chị ở nhà đó quý vị, là chị không ngủ được, lắng nghe cái tiếng xe chồng về, bởi vì sợ đi chơi về khuya tai nạn, rồi lại sợ là ngày mai đi làm không được nữa, đi làm không được thì lại mất việc làm nữa, cả trăm thứ để mà chị lo sợ cho chồng chị. Thì chị nói rằng chị rất là mệt mỏi, mà lúc đầu còn phụ tiền nuôi con, phụ tiền nhà, dần dần rồi bớt đi, dần dần rồi chị là một người mẹ độc thân nuôi con. Rồi đến khi con chị 18 tuổi, cách đây mấy năm thì một xu anh cũng không có đưa về. Anh nói rằng tôi sống với bà đó là bởi vì mình phải lo cho con thôi. Bây giờ con lớn rồi đó thì tôi không gì phải lo nó, tôi lo cho tôi. Và mấy năm gần đây thì anh nghỉ làm và anh khai cái tiền bệnh. Ở Mỹ nó có tiền bệnh là mình bị tàn phế, mình bị những cái bệnh mà không đi làm được thì chính phủ nuôi. Anh lãnh cái tiền đó và ở không đánh bài. Những lúc đánh mà thắng nhiều thì đem tiền về để dành chơi tiếp. Những lúc mà thua sạch sẽ thì về ăn cơm chùa ở nhà chùa. Cơm chị lo, nhà chị trả tiền, nhà mướn. Rồi xe cũng vậy, tới tháng góp tiền xe thì chị cũng phải góp. Đi cái xe cũ mềm để mà không phải góp nữa, để mà không phải lo tiền góp xe nữa, xe nó cũ nó hư cũng phải đi. Sống như vậy chị cảm thấy rằng riết chị không muốn nói tới. Bây giờ thì chị và anh nó là ngủ riêng, là chán nản lắm. Nhưng mà cứ lâu lâu đó thì anh qua phòng chị, anh lại đòi hỏi gần gũi, mà không cho thì không được, mà cho thì phải bắt anh hứa không cờ bạc, hứa không đi đêm. Anh hứa lúc đó rồi buông ra cũng vậy. Cái sự tha thứ của chị bây giờ nó không còn giá trị với anh nữa. Và chị biết không, chị nói như vậy nè, chị bị xem thường. Những cái lời nói của chị bây giờ đó là nó không có giá trị gì hết. Khuyên ảnh, ảnh nạt nghe mà không trả lời. Thậm chí nhiều khi là ảnh muốn đi đâu chơi đó, ảnh bây giờ ảnh đi quýnh bài cả tuần lễ mới về nhà. Cả tuần lễ mới về nhà, về rồi thì cũng không đếm sửa gia đình, mà mấy đứa con nó kêu mẹ nó là thôi ly dị đi, sống với mẹ con vậy khỏe, Sống như một người trong gia đình không trách nhiệm, lâu lâu xuất hiện, 5-7 ngày xuất hiện về đầu bù tóc rối, rồi lại đi đốn đài tiếp. Chị thấy là, nhưng mà chị không bỏ được. Cậu Nghiên hỏi chị như thế này: nếu là chị chọn lại từ đầu, chị có lấy anh không? Một người chồng cờ bạc. Chị nói không bao giờ. Tại sao bây giờ chị chịu đựng được mà chị không buông? Thì chị mới nói rằng là chị không biết chị làm sao. Nó làm như là chị quen cái bỏ qua, quen cái tha thứ, quen cái bất cần, rồi giờ cái ảnh muốn làm gì làm. Cái mực như hỏi là chị có buồn không? Chị có buồn, có khóc. Rồi thưa quý vị, lại là một cái nữa đó là vợ chồng mà giờ mới vợ chồng. Cái anh đi với cô nào quấn bài chung trong sòng bài đó, cặp với nhau mấy ngày, la cà trong sòng bài, ăn miễn phí, ngủ miễn phí trong đó, hết tiền rồi đi về, hoặc mệt xác rồi đi về, tiền nhà không trả, tiền ăn không trả, rồi chị đuổi đi. Hai người đã chính thức ly dị là đã 8 năm nay rồi. Cuối cùng thì dắt nhau ra tòa ly dị. Ly dị, anh ly dị với đẹp để anh tự do. Và ly dị xong, anh vẫn ở lì trong nhà của chị. Không dọn ra, không đi làm, không phụ tiền cơm. Đến đó là chị không còn giá trị với anh, bạn không còn sợ và không còn nghĩ là người vợ của mình, không còn tôn trọng luôn. Anh muốn đi Việt Nam thì bút vé lên, nói mời tôi đi Việt Nam á, rồi đi về bển 2-3 tuần ăn chơi đã đời, khi mà anh trúng bài đó, ăn bài đó, rồi trở về Mỹ hết tiền, rồi lại chờ lãnh lương của chính phủ ra, rồi lại đi quýnh bài tiếp. Có nghĩa là một người đàn ông hoàn toàn máu lạnh với chị. Cực như nói là chị có biết rằng chị đang chịu đựng như vậy đó là tội cho con chị lắm không? Tại vì mấy đứa con nhà chị nó nhìn thấy cảnh khủng khiếp và nó chán, nó sẽ dọn ra. Thì chị nói tụi nó muốn dọn ra mà chị đang nghĩ nó ở với chị, nó tội nghiệp chị. Thì quý vị biết không? Cái sai của chị ở đây là cái gì? Chị tha thứ đến 20 mấy năm và cằn nhằn từ nhẹ tới nặng, từ khóc lóc tới đòi ly dị. Anh nói ok muốn ly dị, anh không khe luôn. Anh không khe luôn, và chị ly dị thiệt. Và ly dị rồi vẫn ở trong nhà. Và vừa rồi chị nói rằng là anh đi Việt Nam đợt này thì có lẽ là chị sẽ không cho về nhà nữa. Cái lúc mà anh đi đó, cũng như người bạn thân của chị khuyên rằng lúc nó đi đó thì mày gom đồ nó, mày chở đi đâu đi, mày bỏ ngoài luôn đi và đừng cho nó vào nhà, đổi ổ khóa đi. Tại vì mày làm như vậy đó, mày đã khổ 20 mấy năm rồi, con mày khổ nữa. Mày sống như vậy mà nó nay lấy con này, mai lấy con kia, nó về rồi, nó làm khổ mày, mà nó sẽ lây bệnh cho mày. Thì chị nói là ừ chị hứa, nhưng mà khi anh về, cái chỗ này nè quý vị, khi anh về anh năn nỉ thì lại đâu vào đấy. Thì mới hỏi là chị còn thương anh à? Chị nói là có lúc chị không thương, có lúc chị thương. Vì nghĩ đem phải là không phải thương, mà là chị sợ cái sự cô đơn, chị không chấp nhận cái sự mất mát. Cho nên á, cái là khi mà chị đau đớn vì anh hư hỏng như vậy, nhưng mà anh chỉ cần phải nói tiếng là chị chấp nhận. Thành ra vô tình chị cho anh uống một cái thuốc miễn nhiễm, nghĩa là anh miễn nhiễm với những cái lời nói của chị. Anh miễn nhiễm những cái giọt nước mắt của chị. Anh miễn nhiễm những cái cằn nhằn của chị, và anh miễn nhiễm cảm xúc với chị luôn. Anh coi chị như là một cái người mà không có giá trị gì hết. Mà chị thì không biết cái điều đó. Thì Ngọc Nhi nói rằng là bây giờ đó, nghĩ như thế nào mà bây giờ ông đi Việt Nam, đi một tuần rồi, thì bây giờ là ở nhà. Một cái đặc biệt là chị nè, chị đau đớn bởi chị biết rằng trong cái lần đi Việt Nam này, anh có hẹn gặp lại người yêu cũ của anh. Mà cái người phụ nữ này là chị đã ghen ngầm bao nhiêu năm nay. Nhưng nói chị ơi, chị sống sao mà không sống khổ sở quá vậy? Tại sao sống khổ sở quá vậy? Thì chị nói là chị không biết, chị không có hiểu được tại sao chị làm như vậy. Nhưng mà chị đã muốn bỏ cả trăm lần, nhưng mà chỉ cần anh năn nỉ chị, ngọt với chị, tha thiết với chị một chút xíu, là chị lại hy vọng rằng thôi lần này lần cuối. Mà cái chữ lần cuối đó đã kéo dài 20 mấy năm nay rồi quý vị. Đến bây giờ thì thật sự là Ngọc Nhi nhận thấy cái người thứ ba ở ngoài nhìn vào thấy rằng thật sự là chị không có giá trị với anh. Mà sống một người mà mình không có giá trị với họ đó, mình khổ lắm. Mà nhất là tới từng tuổi này, anh đã trên 60 rồi. Rồi lại là tiền làm đồng nào xài đồng nấy. Mà rồi lỡ bệnh xuống một cái nằm thì ai nuôi đây chị? Chị phải là người gánh nguyên cái đống nợ này. Chị nói chị biết chứ em, chị sợ lắm. Nhưng mà chị không biết tại sao mà chị yếu đuối quá. Thành ra chị không có mạnh dạn ảnh được. Mà chị bây giờ đến nỗi mà chị mở miệng chị nói là tại sao anh đi với quấn bài là ông dặn mặt chị trước rồi. Chị chưa nói hết câu nữa. Thì quý biết không, cái khổ của chị nữa đó là một mình gồng gánh nuôi con, trả tiền nhà, lo lắng cho con. Và hàng đêm đó phải nằm sợ ông chồng không có về. Rồi thỉnh thoảng lại ghen nữa. Trời ơi, sống chi mà khổ vậy. Cái sự tha thứ của chị rõ ràng không có giá trị. Cũng như biết ở ngoài kia có hàng triệu phụ nữ. Có hàng triệu phụ nữ giống như chị đó quý vị. Một cái điều mà như thấy gặp như cũng từng bị là khi mà mình cứ nghĩ rằng cái người đàn ông này sẽ vì mình mà thay đổi, sẽ vì những giọt nước mắt của mình mà thay đổi, sẽ vì sự cằn nhằn càm ràm làm dữ của mình thay đổi, là mình sai lầm. Nếu họ thương mình thì ngay từ đầu họ đã không làm mình khóc, họ đã không làm cho mình tức giận và không làm tổn thương mình. Nếu họ lỡ làm vì một cái lỡ thôi thì chỉ một lần hai lần là họ thấy họ sót cho mình và họ không làm nữa. Còn lặp lại tới lần thứ ba, thứ tư trở đi thì có nghĩa rằng mình không có giá trị và cái giá trị đó nó mất dần dần theo những lần tha thứ và những lần chịu đựng của mình. Đó. Cho nên có nhiều người nói là cũng có nhiều người cũng hay ác ý đó rằng Ngọc Nhi bỏ chồng. Thực sự ra đó, phụ nữ đó có câu người ta nói này nè, đàn bà hơn nhau tấm chồng. No. Mình phải tự mình phải giữ cái giá trị của mình, bởi vì giá trị của mình không giữ mà mình bắt cái ông nội đó giữ thì làm sao không giữ được, đúng không? Làm sao không giữ được? Những lúc họ sai lầm, họ hư hỏng, yes, cần nhỏ nhẹ nói chuyện, nhưng mà để mà tha thứ cả trăm lần như vậy thì không chấp nhận được. Một vài lần thì gọi là lỡ, nhưng tới lần thứ tư trở đi rồi thì không phải là lỡ nữa đâu quý vị ơi. Thành ra hãy sáng suốt, hãy nhớ là muốn giữ gia đình, một người phụ nữ muốn giữ cái gia đình thì người phụ nữ đó cần gì? Cần giữ cái giá trị bản thân trước mới giữ gia đình được. Bạn không giữ giá trị của bạn thì làm sao bạn giữ được cái gia đình của bạn với 4-5 người trong đó, trong người đàn ông của bạn không có tôn trọng bạn. Bạn nói họ coi như là gió thổi mây bay, như là chó sủa vậy đó. Và họ trước mặt nhiều khi bạn không trả lời nhưng mà họ vẫn làm cái chuyện họ muốn làm. Thành ra để một cái nề nếp gia đình thì người phụ nữ cần giữ giá trị và cần giữ cái, như là cần giữ cái uy tín của lời nói của mình. Đừng nói bậy, đừng ghen bậy, đừng cằn nhằn càm ràm bậy, đừng siết chồng quá mức, đừng có kèm cặp chồng như một tù nhân, nhưng mà ở cái mức độ vừa phải thôi. Cái đó không có khó nhưng cũng không có dễ đâu. Mà khi mình thấy mình không có giá trị rồi thì buông tay cho họ đi. Chính Ngọc Nhi đã nhìn thấy rằng là trong cuộc hôn nhân này họ đã không coi trọng mình, cho nên họ mới có những cái hành động bên ngoài như vậy. Thì mình khóc lóc làm gì, năn nỉ làm gì nữa, cho họ đi đi, biết đâu chừng họ sẽ mang ơn mình. Và có những thứ không có đáng giữ. Và tha thứ cũng vậy, tha thứ cũng tha thứ rồi, nói to nói nhỏ nói rồi, nhưng mà họ vẫn làm, có nghĩa rằng mình có giá trị. Thành ra câu chuyện của người Bọc Kỳ Tăng nói vị đó là chị ấy dại lắm, hơn 20 năm hay là gần 20 năm gì đó, chị cứ miệt mài chịu đựng và càm ràm cằn nhằn một cách không có giá trị. Đến mức hồi xưa đi còn về, bây giờ đi 4 năm đêm mới về, và bây giờ đi tới bên Việt Nam luôn mà đi quá không nói. Rồi chị nói với chị trước ngày anh đi, chị nói là kỳ nào ông đi Việt Nam đó là tôi dọn đồ ông ra luôn đó, tôi không có cho ông về đâu. Ông thì bảo ông gặp lại con bồ cũ của ông, rồi chuyện xảy ra ai biết được, mà chị cũng ghen lắm quý vị. Thì ông nói vậy nè, bà muốn dọn bà dọn, tôi không đi bà làm gì tôi. Ôi trời đất ơi. Rồi chị nói, chị kêu anh xác, nếu mà ảnh là ảnh ẩu thì kêu anh xác cho vô nhà. Thì bà cứ kêu đi, quý thấy không? Thành ra thưa quý vị, nhớ câu nói này, tha thứ là cần thiết cho đức tính người phụ nữ. Nhưng mà tha thứ hết lần này tới lần khác sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy rằng sự tổn thương của mình không có giá trị gì hết. Và họ càng xem thường. Đó là cái điều chúng ta cần suy nghĩ. Ngọc Nhi biết sẽ có những anh không có hài lòng về Ngọc Nhi nói. Nhưng mà nếu các anh mà tôn trọng vợ thì chỉ một lần, hai lần các anh đã biết sai rồi. Mà một cái người mà đã 5-7 lần không biết sai thì thử hỏi có đáng mặt đàn ông hay không. Và ngược lại các chị cũng vậy. Nhiều khi mình có lỗi với chồng mình, những cái lỗi chẳng hạn như là ngoại giao không khéo hay những cái gì đó cãi cọ, thì cũng cần các anh tha thứ. Nhưng mà với cái tính mà để cho các anh mà phải chịu đựng mình năm này qua năm khác, là mình hay cằn nhằn, càm ràm hay là hung dữ hay là hỗn hào gì đó, thì thú vị không anh nào chịu nổi đâu. Và nếu vị lỡ là một người đàn ông mà gặp vào một người vợ như vậy, thì thay gì đấy để mà phải chịu khổ vì mang cái tiếng như vậy, thì quý vị cũng nên giải thoát cho bản thân mình để hạnh phúc hơn. Thành ra thưa quý vị, câu chuyện của cái người kể ông Duy nghe về ông chồng cờ bạc, ông Duy thấy thật sự rằng nó chính xác từng câu với cái câu rằng tha thứ hết lần này tới lần khác sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy rằng bạn không có giá trị. Bạn, cái sự tổn thương của bạn vô nghĩa. Nhưng quý vị nha, hãy nhớ, Ngọc Nhi mong rằng đó là nếu mà chị nghe Ngọc Nhi nói trên này thì thật sự ra là chị sẽ hiểu được là Ngọc Nhi nói về câu chuyện của chị. Và cũng hy vọng là trong mấy tuần tới khi mà anh trở qua, chị sẽ suy nghĩ đúng đắn cho mình. Và một là chị giải thoát cho mình và cho các con. Tại vì các con của chị nói một câu này nè: con chịu hết nổi rồi mẹ. Có lẽ là hai đứa con phải dọn ra, tại vì con không chịu nổi cái gia đình này nữa. Cứ suốt ngày, ổng cứ hư đốn, cãi cọ gây gỗ với mẹ, và mẹ cứ cằn nhằn như vậy hoài, con không chịu nổi nữa. Anh ra, nghĩa là chị hãy cứu con chị đi. Hãy thương bản thân mình và hãy cứu con chị. Thì hy vọng rằng là chị sẽ làm được lần này. Thấy quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị. Và nếu quý vị có những cái đề tài cần chia sẻ, quý vị liên lạc với Ngọc Nhi nha. Nhắn tin thôi, cái số điện thoại này không gọi vào được, chỉ nhắn tin được thôi. Nhắn tin gặp Ngọc Nhi về những điều gì đó, Ngọc Nhi sẽ gọi lại. Số điện thoại để nhắn tin là 408-679-3069. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.